Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 62, C62, chép 115. Sức mạnh phép thuật kết hợp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Puny và Ngọc Yến lại bắt tay vào luyện tập sức mạnh phép thuật kết hợp thêm một lần nữa. Cũng lại là tập trung và hòa hợp hai nguồn sức mạnh phép thuật mạnh mẽ thêm một lần nữa. Có một sự tập trung cao độ không hề nhẹ. Hai luồng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ quấn lấn nhau. Dường như là đã đụng chạm vô nhau và đang dần hòa hợp lại. Cả hai bay lên không trung, chạm tay và nhắm mắt lại. Cảm nhận được lẫn sức mạnh, cơ thể và tinh thần của đối phương. Bỗng dưng cơ thể của Ngọc Yến cảm thấy đau nhức và mỏi nhưng vẫn chưa phải là dữ dội. Ngọc Yến im lặng và chịu đựng để tiếp tục việc hòa hợp của hai luồng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ. Ngọc Yến dường như cảm nhận được rằng sức mạnh phép thuật của Puny rất mạnh. Mạnh hơn so với bản thân mình rất nhiều. Nhưng đơn giản hơn thì cô bé nghĩ rằng Puny tiếp xúc và sử dụng phép thuật sớm hơn nên thành thạo và mạnh mẽ hơn là phải. Có lẽ mọi thứ đang dần đi đến thành công của sức mạnh phép thuật kết hợp. Nhưng dường như có điều gì đó đang còn rất vướng mắt. Chưa thể giải thích một cách dễ dàng được. Ngay cả ông Baram và chú Mây, từ đầu đến giờ vẫn luôn cảm nhận được có điều gì đó không bình thường ở Puny. Luồng sức mạnh phép thuật của Puny thật sự rất mạnh mẽ. Ngọc Yến dần mất sức và mệt mỏi hơn. Cô bé hình như đã chịu đựng không nổi nữa rồi. Ngọc Yến buông thả tự do rơi xuống đất. Ông Baram và chú Mây thấy vậy liền dùng phép thuật ngăn cho Ngọc Yến rơi tự do hẳn xuống đất. Ngọc Yến được đặt xuống nền trắng toát một cách nhẹ nhàng. Còn Puny thì tự dùng phép thuật và đắp xuống đất. Mọi người chạy đến bên cạnh và xem thử tình hình của Ngọc Yến như ghế nào. Ngọc Yến, con không sao chứ? Ông Baram và chú Mây lẫn Puny vô cùng lo lắng cho Ngọc Yến. Ngọc Yến sau khi ngừng tiếp xúc với sức mạnh phép thuật của Puny thì dần dần trở lại bình thường. Không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Con không sao. Cả ba người nghe Ngọc Yến nói vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cô bé không sao. Nếu Ngọc Yến có chuyện gì không ổn xảy ra thì gia đình ông Baram không biết nói sao với gia đình Ngọc Yến. Vừa nãy sao con lại buông ra vậy Ngọc Yến? Mọi chuyện chẳng phải đang rất tốt sao? Chú Mây liền hỏi Ngọc Yến. Không sao đâu Ngọc Yến. Con nói đi. Ông Baram liền nói tiếp. Ngọc Yến im lặng một chút rồi nói. Vừa nãy mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường. Con cảm nhận được sức mạnh phép thuật của Puny thật sự rất mạnh mẽ. Và cơ thể con dần đau nhức và mệt mỏi. Nghe Ngọc Yến nói vậy thì ông Baram và chú Mây liền hiểu ra vấn đề. Có lẽ vấn đề là nằm ở Puny. Do sức mạnh phép thuật của Puny mạnh hơn so với Ngọc Yến nên muốn hòa hợp là điều khá khó khăn. Dù sao thì hôm nay mọi người, đặc biệt là Puny và Ngọc Yến cũng đã thấm mệt rồi. Được rồi, hôm nay chúng ta tới đây thôi. Về nhà nào, cách chương.